Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tề lập tức nhỏ giọng hô bên tai ông lão. Theo người đàn ông rời đi, ngoài phòng sinh rốt cuộc cũng an tĩnh không ít, nhưng trên trong phòng sinh lại làm cho người ta không thể tách rời ra. Không giống như vừa mới có việc gì, vốn là đang ngồi trên ghế, mọi người hứng thú xào xạc chạy tới cửa phòng sinh, đem lỗ tai dán chặt vào cánh cửa, chỉ sợ sẽ bỏ sót kịch hay. Thật là đau quá đi. Bảo Nhi à, em nhịn thêm một chút nữa sẽ xong ngay thôi. Anh nắm chặt lấy tay cô, ngữ điệu mềm như nước, làm cho người khác có tưởng tượng đây chính là con sư tử vừa mới rống giận. Bác sĩ, tại sao còn chưa sinh hả? Ngữ khí vốn dịu dàng bỗng trở nên lạnh lẽo, mắt làm tâm tình hướng thầy thuốc lại trở thành hung ác. À, làm phiền cô, phu nhân dùng thêm sức nữa đi. Trời à, tại sao Bạch lão viện trưởng có thể để cho người đàn ông kiêng phùng này tiến vào phòng sinh chứ? Cô thà nghe tiếng sư tử rống bên ngoài còn hơn là bây giờ. Cô không muốn chạm mặt với sư tử nóng này này. Như thế cô sẽ cảm thấy tính mạng của mình bị uy hiếp đó. Bảo Nhi à, sắp sinh được rồi. Em lại lần nữa dùng sức có được hay không? Quay đầu lại, người đàn ông lại dùng giọng nói dịu dàng thâm tình, nhìn người phụ nữ ở trên bàn mổ. Giống như bác sĩ vừa nãy bị dọa sợ không phải là do anh ta làm vậy. Đều là lỗi của anh cả. Đúng đúng, đều là lỗi của anh. Thật là xin lỗi. Em có thêm một chút nữa có được hay không? Sau này em sẽ không sinh nữa đâu. Được rồi, lần này sinh xong sẽ không sinh nữa. Ngoan nào, hãy dùng sức. Nói đùa chứ. Loại chuyện đáng sợ như thế này đã cho anh kinh nghiệm lần đầu tiên hồn bay phách tán. Làm sao có thể lặp lại chứ? Là anh đánh chết cũng không để cho cô sinh bảo bảo một lần nữa. Đều là tại anh làm hại. Em không cần làm với anh. Cái này, như vậy sao được chứ? Em muốn đem vật của anh bẻ xuống. Cái này không thể nào mà. Đúng lúc này, tiếng khóc non nớt của trẻ con phá vỡ bầu không khí yên lặng vang dội phòng bệnh, cũng giải cứu người đàn ông thiếu chút nữa biến thành thái giám. Sinh, sinh rồi. Bịch một tiếng vang lên thật lớn, theo đó là tiếng bước chân. Không xong rồi. Y tá hoảng hốt lo sợ đẩy cửa, kinh ngạc nhìn đám người vây ở canh cửa. Trong lúc bất ngờ, cô nhìn thấy vị cứu tinh. Bạch viện trưởng, người đàn ông kia, anh ta đã ngất đi có đúng không? Lão già cười nói với cô, rồi thân thiện vỗ vai cô. Không sao đâu, cha cậu ta năm đó cũng như vậy, không cần quan tâm tới cậu ta. Cô mau đi dọn dẹp phòng cho bảo bảo đi, ôm ra cho những người không té xỉu như chúng tôi nhìn một chút. Kỳ Ngạn Hiên chậm rãi mở hai mắt ra, mắt làm quan sát phòng đã một tuần. Đập vào mắt là căn phòng trắng muốt, bỗng chốc ngồi dậy. Anh cau mày nhẹ nhàng xoa cái gáy bị sưng đỏ. Anh nhớ vừa rồi mình ở trong phòng sinh, rồi sau đó bảo bảo sinh ra. Sau đó anh lại ngất đi. Anh muốn nhanh chóng đi xem Bảo Nhi và Tiểu Bảo Bảo một chút. Nhưng hai chân vừa chuẩn bị đặt xuống đất thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Cha vợ, người tỉnh rồi sao? Tiểu quỷ, con tới thật đúng lúc. Bảo Nhi cùng Tiểu Bảo Bảo như thế nào? Bây giờ bọn họ đang ở đâu? Mau dẫn cha đi xem. Nhưng mà không đúng, con vừa gọi cha là cái gì vậy? Anh mê muội nhìn gương mặt hớn hở của Tiểu Hải, làm cho đầu óc anh bị nổ tung. Tiểu Quỷ này tự nhiên bị chập mạch rồi hay sao? Không sai, chính là cha vợ. Bởi vì con muốn lấy con gái của cha làm vợ, cho nên quyết định không làm con trai của cha mẹ nữa. Tiểu Hải rất khẳng định mà gật đầu cười đến vui vẻ. Bảo Nhi sinh con gái sao? Thật là tốt quá. Đó nhất định sẽ là bảo bảo khiến người khác yêu thích giống như là cô vậy. Bỗng dưng sắc mặt của anh trầm xuống, hung tợn mà nhìn chằm chằm người vừa tới kia. Còn nói chuyện hoang đường gì vậy? Còn muốn lấy con gái của cha làm vợ sao? Đừng có mà mơ tưởng. Cha làm sao có thể gả bảo bối của mình cho một tên tiểu tử thối như con được chứ? Con chỉ nói với cha một tiếng thôi. Cha có đồng ý hay không con đã tính hết rồi. Tiểu Hải lộ ra một nụ cười lưu manh, đôi tay đi về phía trước liền vuốt, bày ra thái độ thờ ơ. Cái gì? Con nghĩ cũng hay thật đấy. Con gái ta tuyệt đối sẽ không gả cho con đâu. Anh tức giận đằng đằng mà cầm thét về phía người đang vọng tưởng cướp con gái bảo bối của anh. Cha cứ chờ coi, cô nhất định sẽ là của con. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy kiên định, giọng nói chắc nịch không cho sự hoài nghi. Người thông minh luôn luôn biết mình cần gì, hơn nữa sẽ lấy bằng mọi cách thứ mình muốn, không phải hay sao? Cậu đã quyết định là chắc như đinh đóng cột, không bao giờ thay đổi rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.